Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2083, chương 19, can đảm truy kích bầy. Ta cố ý điều tra giao thông đội hồ sơ. 3 năm trước đây tại Thái Sơn đường Tứ Thủy Nhai phát sinh cùng một chỗ gây chuyện án. Người chết là hai đứa bé, gây chuyện người là Đinh Thế Kiệt. Gây chuyện người mà chạy chưa bắt được, ta nhớ được Tứ Thủy Nhai bên kia hẳn là có giám sát camera đi. Làm sao có thể tìm không ra người gây ra hỏa? Đây chính là vụ án kia tương đối chỗ đặc thù, vốn cũng không phức tạp tai nạn giao thông vậy mà thành một cọc án treo. Điều này nói rõ cái gì? Đầu tiên để cho ta nghĩ đến người gây ra hỏa rất có bối cảnh. Thông qua thủ đoạn đem chuyện này đè xuống, khả năng dù sao cũng là hai cái án mạng a. Hai tử trong nhà bàn giao thế nào? Nếu như ta là hai tử cha mẹ, coi như cho ta nhiều tiền hơn nữa, ta cũng sẽ không đáp ứng. Đỗ Nhược Lan nói, cái này dính đến vụ án một cái khác nhân tố. Ta xác minh qua, hai đứa bé kia vốn là hai cái ăn xin dọc đường cô nhi. Bọn hắn phát sinh ngoài ý muốn, tự nhiên cũng không ai có thể thay bọn hắn giải oan. Như vậy gây chuyện án cùng liên hoàn giết, người có thể có quan hệ gì đâu. Đỗ Nhược Lan nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra hung thủ động cơ ở nơi đó. Nếu như hai đứa bé có thân nhân liền tốt, vậy liền dễ dàng nghĩ đến là cùng một chỗ trả thù giết người. Mặc dù còn không biết Ôn Tĩnh Hoa cùng Phan Dục Đình cùng gây chuyện án có quan hệ gì, nhưng Hách Lượng, Hàn Văn, Đinh Thế Kiệt cùng Quan Sảng không thể nghi ngờ đều là gây chuyện án người trong cuộc. Hai tử thân nhân nghĩ tìm bọn hắn báo thù là chuyện đương nhiên. Hai tử không có thân nhân, ta đã xác minh qua, bọn hắn chỉ là cùng một cái khác lão khất cái ở cùng một chỗ. Lão khất cái bây giờ còn đang Tứ Thủy Nhai bên kia ăn xin. Đã già đến không còn hình dáng, đi đứng còn không tốt. Muốn nói hắn chết hung thủ, ta cái thứ nhất không tin. Chiếu ngươi nói như vậy, nếu là loại bỏ trả thù giết người, còn có thể có cái gì động cơ giết người đâu. Đã hung thủ cố ý cho chúng ta lưu lại ảnh chụp ám chỉ kia lên gây chuyện, cả hai liền khẳng định có quan hệ. Ta nghĩ chỉ cần có thể tìm tới những hình kia, liền có thể tìm tới càng nhiều nhắc nhở. Hai người vừa nói vừa dọc theo đường núi vội vã xuống núi. Đôi này lẫn nhau không phục cạnh tranh lẫn nhau đối thủ ngoài ý muốn liên thủ. Đinh Thế Kiệt cùng Quan Sảng trở lại trong thôn. Quan Sảng tiến hai người phòng thuê ở giữa đi thẳng tới trước giường. Từ dưới giường lôi ra vali. Đinh Thế Kiệt đứng ở sau lưng nàng nhìn xem nàng mở ra vali. Từ giữa sấn trong túi lấy ra một cái phong thư. Nàng mở ra phong thư từ bên trong lấy ra hơi mỏng một chồng ảnh chụp tại Đinh Thế Kiệt trước mắt. Lung lay, chỉ có ngần ấy sao? Đinh Thế Kiệt không kịp chờ đợi hỏi. Ngươi cho rằng có bao nhiêu? Những này còn chưa đủ à? Nếu như ta đem giao cho cảnh sát, lập tức là có thể đem ngươi bắt lại. Ngươi không tin chúng ta nếu không đánh cược? Quan Sảng cười hi hi hỏi. Cái này trò đùa thật nhàm chán. Đinh Thế Kiệt âm thầm hối hận. Sớm biết ảnh chụp giấu đơn giản như vậy, hắn cần gì phải lớn phí trắc trở đâu. Quan Sảng ngay trước Đinh Thế Kiệt mặt chậm rãi đem ảnh chụp thả lại phong thư, nhét vào vali. Nàng nhìn Đinh Thế Kiệt tựa hồ thờ ơ, không khỏi hỏi, ngươi làm sao một chút đều không có hứng thú đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ năn nỉ ta đi ảnh chụp lập tức hủy đi đâu. Dù sao ảnh chụp tại trong tay của ngươi ta an tâm, ngươi là bảo tồn là hủy đi ta cũng không đáng kể. Đinh Thế Kiệt mỉm cười nói. Quan Sảng hơi có vẻ ngạc nhiên chăm chú nhìn hắn. Hai ta tách ra khoảng thời gian này ngươi thật biến không ít. Bất quá ta thích, ngươi bây giờ muốn đi chỗ nào? Soái ca, chúng ta đi uống hai chén. Đây là núi hoang vùng đất hoang địa phương nào có cái gì quán bar a? Chúng ta đi Tùng Sơn thành phố đi. thật tùy hứng, hôm qua là ngươi muốn tới đây, hiện tại lại thay đổi chủ ý. Ta nhìn ngươi bò không quen đường núi, không quá ưa thích nơi này, vậy chúng ta liền chuyển sang nơi khác. Dù sao ta là cùng ngươi ra tới chơi, ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi. Quan Sảng bổ nhào vào Đinh Thế Kiệt trên thân, hai tay ôm lấy cổ của hắn hôn một cái. Tốt a, nghĩ đi chỗ nào ngươi chọn, ta đều nghe ngươi, dạng này chơi cũng thật thú vị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.